Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, chương 1887, Cổ Kiếm Tinh. Hạo Hãn Tinh Không, Kiếm Mộ Đệ Thất Tầng bên trong, Kiếm Thánh, Hứa Dương cùng Thiên Vũ Hoa, đều rơi vào trầm mặc bên trong. Sau một hồi lâu, Thiên Vũ Hoa mới lên tiếng, nhìn ngươi cùng Hoang Thánh hiện tại. Đều là người không người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Ta đối với các ngươi cũng không có cái gì đáng trách. Ngược lại, lúc trước chân chính hành hung người không phải là các ngươi. Trên thực tế, Kiếm Thánh vì nhân tộc, cam nguyện đem chính mình luyện thành Thánh Kiếm Chi Linh. Vĩnh viễn bảo vệ Thiên Huyền Tinh cử động, cũng làm cho Thiên Vũ Hoa trong lòng rất có chấn động. Này chứng minh Kiếm Thánh trở thập đại cường giả lúc trước ngăn cản mình và Huyền Thiên Thượng Đế cùng nhau, là xuất phát từ công tâm mà không phải tư oán, có thể làm ra như vậy hy sinh người, đáng giá chính mình tôn trọng. Mặc dù hai người cũng không phải đồng nhất bộ tộc, Kiếm Thánh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Vũ Hoa, 10 vạn năm trước, khiến cho chúng ta có lỗi với ngươi cùng đế quân. Bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt. Từng đạo hào quang màu tím hỗn hợp, cuối cùng tạo thành một viên màu tím tiểu châu, chậm rãi bay về phía Thiên Vũ Hoa. Kiếm Thánh nói rằng, ta hiện tại bộ dáng này, cũng không có cái gì có thể bồi thường ngươi. Đây là ta nhiều năm qua tu luyện kiếm thuật một điểm tâm đắc. Đối với ngươi nên hữu dụng, hy vọng ngươi có thể nhận lấy, để ta hơi hơi bù đắp trong lòng xấu hổ. Thiên Vũ Hoa do dự một chút. Nhìn một chút bên cạnh Hứa Dương, ngược lại nói rằng, ngươi không bằng đem kiếm thuật tâm đắc truyền thụ cho Hứa Dương. Hắn nhưng là các ngươi đế quân tái thế. Cái gì? Kiếm Thánh rất là giật mình, trong tròng mắt mơ hồ có tử mang bắn ra, từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà đánh giá Hứa Dương một trận. Không đúng, tuy rằng linh hồn của hắn khí tức cùng đế quân rất gần gũi, nhưng vẫn là có rõ ràng khác biệt. Hắn tuyệt đối không thể là đế quân tái thế. Kiếm Thánh nhấc lên Huyền Thiên Thượng Đế, trong tròng mắt lộ ra tôn sùng vẻ mặt, lại nói, đế quân tái thế thân, làm sao có khả năng nhỏ yếu như vậy. Hứa Dương có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn giữa lúc thanh niên, cũng đã tu thành 6 kiếp thế tôn. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Huyền Tinh, đều là ngàn năm hiểu ra kỳ tài tuấn ngạn. Không nghĩ tới ở Kiếm Thánh trong mắt, vẫn là chỉ được một nhỏ yếu đánh giá. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Kiếm Thánh đến từ 10 vạn năm trước. Đó là một quần hùng tập trung. Vạn tộc tranh đấu đại thời đại. Thế tôn thánh nhân nhiều không kể xiết. Mà Kiếm Thánh bản thân, cũng là thánh nhân hai tai cường giả. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Ở trong mắt hắn, chỉ có thế tôn 6 kiếp Hứa Dương. Cùng năm đó cái kia quát tháo phong vân Huyền Thiên Thượng Đế so ra, tự nhiên là kém e rằng lấy phục thêm. Hơn nữa, nếu như Hứa Dương nắm giữ Huyền Thiên Thượng Đế trí nhớ kiếp trước, tu vi của hắn nhất định sẽ nhanh chóng tăng vọt, tuyệt không chỉ hiện tại thế tôn cấp mấy. Kiếm Thánh có phương diện này nghi vấn, đích xác rất bình thường. Thiên Vũ Hoa từ tốn nói, ta sẽ không nhận sai. Linh hồn của hắn khí tức cùng A Huyền có điều không giống. Chỉ là bởi vì không có A Huyền trí nhớ kiếp trước mà thôi. Lùi một bước nói, mặc dù hắn không phải A Huyền, bằng hắn lúc này tư chất, cũng là các ngươi nhân tộc liên minh đối kháng dị tộc nhân tài mới xuất hiện. Truyền thụ cho hắn kiếm thuật cảm ngộ, cũng là đề bên trong nên có chi nghĩa. Kiếm Thánh cứng ngắc trên mặt không lộ vẻ gì. Nhưng là từ ánh mắt của hắn có thể thấy được, Thiên Vũ Hoa đối với hắn rất có xúc động. Nếu như không có nắm làm Huyền Thiên Thượng Đế kiếp trước người yêu Thiên Vũ Hoa, không thể tùy ý nói người nào đó là Huyền Thiên tái thế. Chỉ có điều, Kiếm Thánh vẫn lắc đầu một cái nói rằng, không được, người khống kiếm chi thuật cấp độ chỉ là đệ nhị tầng kiếm khí hóa vụ. Ta đưa cho ngươi kiếm hạch, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng lên tới đệ tam tầng, ngừng vật hóa hình mức độ, mà hắn khống kiếm chi thuật đã đạt đến đệ tam tầng ngưng vật hóa hình đỉnh điểm. Bước kế tiếp chính là đệ tứ tầng, động lại hóa thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn giai đoạn. Kiếm thuật đến trình độ này, đã không cách nào truyền thụ, trừ phi ta đưa hắn luyện thành kiếm nô, trực tiếp giao cho kiếm hạch. Hứa Dương vội vã xua tay, không cần, ta còn là chính mình tu luyện đi. Đùa giỡn, bị luyện thành kiếm nô, cả đời thành tựu cũng là định hình. Hứa Dương làm sao có khả năng đồng ý? Thiên Vũ Hoa hơi gật đầu, nàng biết kiếm thánh nói cũng có đạo lý, liền không có cưỡng cầu, đem viên kia màu tím kiếm hạch thu vào trong lòng bàn tay. Ở một bên, vừa bị một lần nữa luyện chế ngân linh thi, bỗng nhiên hướng về Hứa Dương lan truyền đến một đạo nhỏ bé tâm thần gợn sóng. Hứa Dương hơi run run, nhìn về phía đầu kia hoang thánh ngân linh thi, nói, ngươi, muốn thôn phệ cái kia hai tên thế tôn tộc chủ xác chết. Hoang thánh ngân linh thi trong tròng mắt màu vàng lấp lóe không yên. Có điều nó hiện nay linh hồn vẫn là tán loạn thiếu hụt trạng thái. Không có cách nào cùng Hứa Dương bình thường giao lưu, cũng sẽ không có đoạn sau. Lúc này, kiếm thánh mở miệng nói, thôn phệ cường giả xác chết tinh huyết, đích thật là thi tu chi đạo một loại con đường, có trợ giúp nó tự chủ tiến hóa. Hứa Dương gật gù, hắn rung động nhiếp hồn linh, thôi thúc hoang thánh ngân linh thi, đi tới Thiên Vũ, Hoàng Sơn hai người xác chết trước. Hoang thánh ngân linh thi khô gầy móng vuốt giò ra, trực tiếp phá vào hai tên thế tôn lồng ngực bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, quầng trăng mở tăng mạnh, hai cỗ thế tôn thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô quắt lên. Tính mạng của bọn họ tinh hoa, bản nguyên lực lượng, đều bị thôn phệ hết sạch. Chỉ là nửa nén hương thời điểm, hai cỗ thế tôn thi thể liền còn sót lại y vật tồn tại. Hoàng thánh ngân linh thi nhưng là ngược lại, tinh thần sung mãn, trên người quanh quẩn kim quang, tựa hồ càng thêm nồng nặc mấy phần. Hứa Dương có thể cảm giác được ngân linh thi biến hóa rất nhỏ. Ở thôn phệ hai cái tám kiếp thế tôn xác chết sau khi, hoàng thánh ngân linh thi uy thế trở nên thoáng mạnh mấy phần. Có điều tăng cường cũng không phải quá rõ ràng. Thi tu chi đạo thông qua thôn phệ xác chết đến tu luyện, nên cũng không thể có thể một lần là xong. Bằng không cũng quá nghịch thiên rồi. Việc nơi này chuyện đã xong, chúng ta liền như vậy trở về kiếm mộ đệ tứ tầng. Đi tới cổ kiếm tinh, Hứa Dương đối Thiên Vũ Hoa nói rằng, đồng thời hướng về kiếm thánh chắp tay chia tay. Kiếm thánh tiền bối, ngày khác hữu duyên, chúng ta tạm biệt. Kiếm thánh mở miệng nói, ta đưa các ngươi đoạn đường. Nó trong tay ấn quyết bát, một tia sáng tím bắn ra, bao phủ lại Hứa Dương cùng Thiên Vũ Hoa hai người. Hứa Dương chỉ cảm thấy trước mắt tử mang lấp lóe, cảnh vật biến ảo, ở một lần nữa cố định hình ảnh hạ xuống sau khi hắn và Thiên Vũ Hoa đã xuất hiện ở kiếm mộ một góc. Ở tại bọn hắn trước người, một tòa lớn lao truyện tống trận chính đang chậm rãi vận chuyển. Nơi này chính là kiếm mộ đệ tứ tầng, có thể vượt qua vài tầng kiếm mộ, đem chúng ta truyện tống đến chỗ này. Kiếm thánh tiền bối xác thực ghê gớm. Hứa Dương tán dương, Thiên Vũ Hoa nói, kiếm này mộ chính là nó ở trưởng khống, giống như là nó lĩnh vực giống như vậy. Làm được bước đi này có cái gì kỳ quái đâu. Có điều, người kiếp trước nhưng là A Huyền, kiếm này thánh chính là thuộc hạ của ngươi. Ngươi đối với hắn càng là cung kính như thế. Đây là vì sao? Hứa Dương chăm chú nói rằng, Huyền Thiên Thượng Đế là Huyền Thiên Thượng Đế, ta là ta. Đang không có nhớ lại trí nhớ kiếp trước trước. Chúng ta đều là hai cái người khác nhau. Đây là một trong số đó. Kiếm thánh tiền bối vì bảo vệ thiên huyền tinh, tự cam luyện thành thánh kiếm chi linh, chịu đựng dài lâu không chừng mực cô quạnh. Loại này hy sinh đáng giá kính nể. Đây là thứ hai. Ta nghĩ, coi như là chân chính Huyền Thiên Thượng Đế ở đây, cũng sẽ đối với kiếm thánh tiền bối sinh ra kính nể chi tâm. Thiên Vũ Hoa hơi nhún vai, làm như nhận rồi Hứa Dương lời giải thích. Chúng ta đi thôi, đi cổ kiếm tinh, Bạch Liên Phủ nên đã đi qua. Chỉ hy vọng chúng ta không muốn quá trễ. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương cùng Thiên Vũ Hoa cùng bước chân vào đệ tứ tầng kiếm mộ cổ truyện tống trận bên trong. Tại thân thể đi vào quang môn sau khi, Hứa Dương cùng Thiên Vũ Hoa đồng thời có một loại không trọng cảm giác. Thân thể của bọn họ quay nhanh lên, trên người áp lực từ từ tăng cường. Một loại tu huyền giả, không tới thế tôn cảnh giới, nhất định sẽ bị loại áp lực này bóp nát thân thể. Cũng chỉ có tu thành bảo thể thế tôn cường giả, mới có thể chịu đựng loại này sức lực. Hứa Dương minh bạch, vì sao thế tôn trở lên cường giả mới có tư cách ở trong vũ trụ sao trời thăm dò sinh tồn. Đổi làm huyền hoàng cấp cao thủ, dù cho đã là vô địch huyền hoàng cảnh giới, liền như thế một tòa tinh tế trong lúc đó chuyện tống trận đều không chịu nổi. Còn nói gì tới ở trong tinh không du lịch, không biết qua bao lâu, xoay tròn rốt cục ngừng đi. Cảnh vật trước mắt một lần nữa cố định hình ảnh, Hứa Dương cùng Thiên Vũ Hoa đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ở bước ra chuyện tống trận một sát na, Hứa Dương chau mày, trên người uy thế đột nhiên thu nạp lên. Thiên Vũ Hoa đã nhận ra biến hóa này. Hỏi, làm sao vậy? Ta thứ bảy kiếp, sắp áp chế không nổi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, tiếp đó, ta e sợ không thích hợp cùng người động thủ. Trước hết vượt qua thứ bảy kiếp mới được. Người thứ sáu kiếp nên mới vừa vượt qua không lâu. Làm sao nhanh như vậy liền muốn độ thứ bảy kiếp? Một loại thế tôn, ở thực lực đầy đủ độ kiếp, sản sinh thiên kiếp cảm ứng thời điểm, cũng có thể áp chế 10 năm, đạt được nhất định bước đệm thời gian. Người chẳng lẽ không được sao? Thiên Vũ Hoa hỏi, Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta tu luyện là huyền thiên bát cảnh kinh. Tại thế tôn cửu kiếp giai đoạn, có đặc biệt tiểu thế giới cô đọng phương pháp, cùng tầm thường thế tôn có rất khác nhiều. Một khi sản sinh thiên kiếp cảm ứng, cũng chỉ có thể áp chế thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa một khi cùng người khác toàn lực động thủ, cũng rất có thể gợi ra thiên kiếp giáng lâm. Như thế không khéo, chấm ngoặc kép, Thiên Vũ Hoa đạo, nơi này phải là cổ kiếm tinh, man hoang chư tộc cùng tiên minh. Thậm chí là Bồng Lai Tiên Tông nhóm cường giả đều ở quần địch hoàn tứ, không phải độ kiếp nơi tốt lành a. Hứa Dương cười nói, người cũng không cần lo lắng cho ta nhiều lắm. Hiện tại ta cố nhiên không muốn cùng người khác động thủ, nhưng người khác dám trêu lời của ta, nhất định sẽ chết rất khó xem. Thiên Vũ Hoa nở nụ cười, minh bạch Hứa Dương ý tứ của sắp độ kiếp thế tôn cường giả, đều là không ai dám trêu chọc con nhím. Một khi ở trong tranh đấu thiên kiếp đến, sẽ bao phủ lại trong phạm vi mấy ngàn dặm tất cả mọi người. Thiên kiếp uy lực sẽ tăng lên gấp 10 lần, không thêm bất kỳ phân chia, đánh vào giữa trường tất cả mọi người trên người. Hai người từ cổ truyện tống trận trung phi ra, chung quanh nhìn lại, nơi này là cổ kiếm tinh, một viên hoang vu tinh cầu. Có lẽ là khoảng cách cái khác hành tinh khá xa duyên cớ, cổ kiếm tinh nhiệt độ phi thường thấp, một loại phàm nhân rất khó tại đây loại nhiệt độ thấp bên trong tiếp tục sinh sống. Tráng lệ bầu trời đêm, vô số tinh thần lấp lóe. Nơi này tinh không cùng thiên huyền tinh trên bầu trời đêm có sự bất đồng rất lớn. Đối với Hứa Dương tới nói, hoàn toàn là một mảnh xa lạ. Lần đầu tiên tới trong vũ trụ, Hứa Dương không khỏi cảm thấy vũ trụ mênh mông cùng tự thân nhỏ bé. Sức mạnh của cá nhân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với toàn bộ vũ trụ tới nói, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển. Thoáng cảm khái một lúc, Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, mang theo Thiên Vũ Hoa, đã chọn một phương vị phi hành quá khứ. Ở cái kia phương hướng mấy ngàn dặm nơi, ngờ ngợ có phi hành cung điện đứng lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường